Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cuối cùng cô xuất hiện rồi, còn không mau cút trở về đây cho tớ. Cô đang cầm một cốc cà phê nóng hổi trên tay, trong lòng như là có một dòng nước ấm chảy qua mà bật cười. Tâm tình tự hồ tốt lên rất nhiều, trở lại gửi qua một tin nhắn. Dù sao cũng đã bỏ bê công việc rồi, dứt khoát đi chơi cho vui vẻ chứ. Tạ Tiểu San gửi tới một biểu tượng mặt người đang bốc hỏa. Nhân ra để vội đến nỗi cả thời gian ăn cơm cũng không có, còn cậu thì ở đó mà thoải mái nhỉ. Hạn cho cậu 30 phút nữa chạy trở về văn phòng ngay, bằng không sẽ dùng pha pháp để mà trừng trị cậu đó. Cô lại phát lại một biểu tượng lắc đầu cho cô ấy. No no. Tạ Tiểu San nhanh chóng gửi lại ba cái mặt người bốc hỏa. Nhanh một chút đi, cậu có biết tạp chí không có cậu giống như là cách mạng Trung Quốc không có Mao Trạch Đông không hả? Không có tâm có phúc đó. Mặt bìa tạp chí lần này còn chưa xác định được đâu mà lập tức phải in ấn rồi. Cậu còn muốn đem tạp chí tuột dốc không phanh sao hả? Xem ra người phụ nữ Tạ Tiểu San này thường thường biểu hiện là không cần đoán, chắc chắn là 100% ngụy trang. Cô vốt vốt cằm nhàn nhã phản phần uống một ngụm cà phê, không nhanh không chậm mà cười trả lời lại. Không nên gấp gáp, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Đi liên hệ với ngôi sao ngọc nữ Viên Viên làm người đại diện cho bìa tạp chí lần này. Nói tạp chí của chúng ta, mời cô ấy làm đại diện cho tạp chí Tuần San Tao Chí này là được rồi. Tạ Tiểu San gửi lại hai mặt người đang trợn mắt, phòng chừng rất là tức giận. Chỉ cần cậu nghĩ là được sao hả? Hiện tại một quyển tạp chí kia không có lợi nhuận. Ngày hôm qua tin tức vừa mới phát ra, lại để cho tớ cùng với tiểu mỹ nữ liên hệ qua. Đại diện người ta thuyết phục trước mắt là sưu tầm cái đó vài cái. Nếu chúng ta chuyện chờ thì tháng sau lại nói, đúng là kiêu ngạo mà. Tình huống này cô cũng đã từng dự kiến, làm cho tin tức tạp chí, lợi nhuận cũng chính là thời gian. Lâu lắm không có uống một cốc cà phê hòa tan, giờ phút này cơ nhiên cảm thấy vẫn là uống rất tốt. Khả năng dưới tình huống ác liệt, người ta không tự giác mà hạ thấp yêu cầu rồi. Cô một hơi đem cà phê uống hết. Hương vị thuần mùi cà phê làm cho tâm tình của người ta tự hồ cũng lập tức tốt lên. Yên tâm đi, cậu lại gọi điện thoại cho người đại diện kia biết, báo nói về một chuyến bay từ Thượng Hải đi đến New York, Mỹ. Chỗ ngồi 23 cùng với thời điểm, thời gian là 5 tháng trước. Tính vị ngôi sao ngọc nữ kia cũng không được hay ho, mà cô lại là người ngồi đối diện với cô ta. Tạ Tiểu San có một chút khó hiểu. Là cái gì chứ? Cô lại vội vàng trả lời. Cậu chỉ cần đem thông tin này báo cho người đại diện của cô ấy biết, nhờ cô ta truyền lời cho Viên Viên tiểu thư là được. Cậu hãy ở đó mà chờ tin tức tốt đi. Ở đầu bên kia, Tạ Tiểu San nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn quyết định dựa theo những gì cô nói là làm. Cô lại mở ra những tin tức về Viên Viên. Ở nhiều phương diện hiểu biết, nhiều tình huống sự kiện khác nhau. Đi công tác, chỉ có công việc mới không phụ cô. Trả giá bao nhiêu thì liền có hồi báo bấy nhiêu. Mỗi một người đàn bà đều phải hiểu rõ được đạo lý này. Cô ở trong khách sạn vẹn vẹn đúng một tuần. Qua chiếc máy tính, mình tính chỉ huy đám tiểu mỹ nữ hoàn thành cuộc phỏng vấn cùng với bàn thảo. Rốt cuộc cũng hiểu được kiến thức cái gì hóa ra bi phấn sức lực. Kết quả tự nhiên không ngoài dự liệu. Tạp chí vừa lên kệ, lượng tiêu thụ cư nhiên lại đứng đầu. Có chuyên đề thì hãy có thể bán chạy nha. Tiểu San vui vẻ liên tục phát ra biểu tượng kiss trên màn hình. Mỹ nữ à, may mắn là có cậu nha. Đến quầy tiếp tân thanh toán phí dụng rồi rời khỏi khách sạn. Bên ngoài ánh sáng vẫn quang minh như trước, nhiều điểm chói mắt lặng lặng xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ xe, hơi hơi chiếu vào ở trên người cô. Trời vào đông nắng ấm cũng không có nóng nực, chỉ đem theo một chút nóng ấm, nhưng vẫn làm cho tâm tình của bao nhiêu người bay lên. Xem ra thế giới này cũng không bởi vì cô khổ sở mà chuyển động. Hay, những lời nói này thật sự là có chân lý mà. Cô bình tĩnh, dừng xe trước một lối rẽ, đem điện thoại ra rồi nhấn một dãy số quen thuộc. Hơn nửa năm qua, cô cơ nhiên đã sớm đưa dãy số này mà nhớ kỹ vào trong lòng. Ngón tay quen thuộc ấn xuống là hoàn toàn không cần trải qua đầu óc suy xét, mà là phản xạ có điều kiện. Cô rất muốn cười, vừa ý để lại một mảnh lạnh lẽo. Cô yên tĩnh trong chốc lát, cuối cùng là nhắm mắt lại, đưa ngón tay bấm gọi số điện thoại rồi đi ra ngoài. Đầu kia của điện thoại vang lên một tiếng đô đô, liền lập tức truyền được. Giọng nói đặc biệt của hắn từ đầu dây bên kia truyền đến, cảm thấy trầm thấp và khàn khàn. Em đi công tác cuối cùng cũng đã quay trở lại rồi. Em nếu không quay trở về thì anh lo lắng đã muốn báo nguy rồi đó. Tâm của cô như trước lại nổi lên một nỗi đau quen thuộc. Thế nhưng cô giả bộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net